Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1071, ngươi nói người nào muốn chết. Gocchuyenaudio.com. Trúc Long nhất tộc trong đại điện cô ba vị Trúc Long nhất tộc trưởng lão đang tại ngồi ở bên trong, cửa đi tới một vị lão giả, đúng là Trúc Long nhất mạch tứ trưởng lão Thái Cổ Thần Tuyền bên kia truyền đến tin tức Long Mặc vừa mới tỉnh lại, thương thế khỏi hẳn, hơn nữa đã bước vào phản hư cảnh. Tứ trưởng lão trầm giọng nói, nghe nói kẻ này đã tiến về trước hỗn tạp nhất mạch. Long Thu đám người đâu? Tam trưởng lão hỏi, tứ trưởng lão nói, bọn hắn đã mang người đi qua, hùng hổ, hẳn là đi tìm Long Mặc chém giết. Bốn vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng là long hay là trùng, rất nhanh thì có đáp án. Đại trưởng lão cười tủm tỉm nói, hỗn tạp nhất mạch tại trong long tộc địa vị cực thấp. Mặc dù đang long hài chi cốc cũng chiếm cứ lấy một chỗ cắm rùi, nhưng chiếm diện tích rất nhỏ. Hơn nữa, hỗn tạp nhất mạch long tộc tại long hài chi cốc trong có rất nhiều hạn chế, không phải địa phương nào cũng có thể đi tại ngũ mạch trong long tộc phần lớn đảm nhiệm nô bộc nhân vật. Càng là tầng dưới chót lại càng hỗn loạn, ngư long hỗn tạp. Long tộc ngũ mạch ở bên trong, đồng tộc cùng mạch ở giữa tranh đấu, tùy thời đều có thể phát sinh, tại hỗn tạp nhất mạch loại tình huống này càng là nhìn quen lắm rồi. Phiến khu vực này tuy nhỏ, nhưng cư trú lấy rất nhiều huyết mạch mỏng manh long tộc dần dần hình thành bốn thế lực lớn, là Vũ Long tộc, Vân Long tộc, Bàn Long tộc, Giao Long tộc. Tứ đại long tộc giữa thường xuyên phát sinh tranh đấu chém giết. Bất quá, những ngày này, tứ đại long tộc ở giữa tranh đấu chém giết ngược lại là thiếu rất nhiều. Đơn giản là địa bàn của bọn hắn bên trên hơn nhiều một cái người từ ngoài đến. Quan trọng nhất là cái này người từ ngoài đến căn bản không có tư cách đặt chân cái này là mảnh thổ địa. Đã liền Giao Long tộc cũng khó khăn lấy tiếp nhận người này. Người này là hung giao cùng chính thức Giao Long khác khá xa. Cả hai tuy rằng chỉ thua kém một chữ nhưng là khác nhau một trời một vực. Mà ở trong đó rất nhiều long tộc nghe nói, cái này người từ ngoài đến chẳng những đặt chân nơi đây, còn hưởng thụ bọn hắn đều không có tư cách hưởng thụ Thái Cổ Thần Tuyền. Điều này làm cho phần đông long tộc càng thêm sinh ra bất mãn. Những ngày này, từng cái phản hư cảnh long tộc bất luận là Vũ Long tộc, Vân Long tộc, Bàn Long tộc còn là Giao Long tộc đều sẽ có người giáo huấn cái kia người từ ngoài đến, làm không biết mệt. Không có thực lực liền không có tư cách cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Long xà không thể ở chung. Đây là long tộc kiêu ngạo, trong mắt bọn hắn, hung giao chính là một đầu xà. Tại một tòa nguy nga ngọn núi bốn phía kiến tạo từng cái một huyệt. Từng cái huyệt đều cực kỳ rộng rãi cao lớn, có thể cung cấp long tộc nghỉ lại tu hành. Lúc này, tại một chỗ huyệt trước tụ tập không ít long tộc, Vân Long tộc, Bàn Long tộc, Giao Long tộc, Vũ Long tộc nhân đều có, đem gần trăm người. Hôm nay đến phiên người nào đi giáo huấn người này, đến phiên chúng ta Giao Long tộc rồi. Ta đến, một vị đang mặc áo bào trắng thanh niên đứng dậy, thân hình cường tráng, xoa tay, mang trên mặt vui vẻ thần sắc nhẹ nhõm, hướng phía trước long tộc huyệt đi đến. Này, nhẹ tay một chút, đừng cho trực tiếp đánh chết. Chúng ta Vân Long tộc cũng không có thiếu tộc nhân, cần hắn luyện tập. Có long tộc cười hô, trong đám người, chẳng biết lúc nào, hơn nhiều một vị tóc đỏ nam tử, mặt mày thanh tú, khuôn mặt trắng nõn. Này, gocchuyenaudio.com. Tóc đỏ nam tử vỗ vỗ vị này long tộc đầu vai, hỏi. Cái này hung giao nếu là ở trong huyệt nghỉ lại tu hành, các ngươi cũng không có biện pháp lại để cho hắn xuất hiện đi. Long tộc giữa tuy rằng có thể tùy ý tranh đấu chém giết, nhưng cũng không phải không có hạn chế. Nếu là có long tộc ngây ngốc tại chính mình long tộc trong huyệt nghỉ lại tu hành, mặt khác long tộc liền không thể quấy nhiễu. Chỉ có long tộc ly khai huyệt về sau, mặt khác long tộc mới có thể tiến lên khiêu chiến. Ha ha, vị kia long tộc nở nụ cười một cái, nói, huynh đệ, ngươi nói là chúng ta long tộc quy củ, nhưng bên trong chính là một đầu hung giao, hắn có tư cách gì ở tại nơi này? Nếu là hắn trốn ở bên trong không đi ra, chúng ta tự nhiên đi vào đưa hắn bắt được đến. Nghe đến đó, tóc đỏ nam tử mặt không biểu tình, ánh mắt lại lạnh lùng một phần. Vị này long tộc thấy vậy người nhìn không quen mặt vốn định lên tiếng hỏi thăm, nhưng bị này ánh mắt của người nhìn qua toàn bộ người tức giận đến thế một yếu, lời ra đến khóe miệng lại nghẹn tới. Đây là tới từ huyết mạch bên trên áp chế. Trúc long tộc người, vị này long tộc chú ý tới tóc đỏ nam tử tóc hơi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ. Không đúng à, người này nhìn qua hình như là trúc long tộc người, như thế nào cảm giác huyết mạch không tinh khiết. Tuy rằng trong lòng có chút mê hoặc nhưng vị này long tộc cũng không dám hỏi thăm. Đứng ở tóc đỏ nam tử bên người, hắn cảm giác được từng đợt tim đập nhanh, giống như tùy thời đều đại họa lâm đầu. Tóc đỏ nam tử đúng là Tô Tử Mặc, hắn nghe được cô Vân cảnh ngộ trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Cô Vân thực lực không đủ, đánh không lại nơi đây long tộc cái này là rất bình thường, hắn dù sao không có chính thức huyễn hóa thành long. Nhưng chỉ cần cô Vân tại trong huyệt không ngừng tu hành, tại nơi này long khí nồng đậm, hoàn cảnh phía dưới tự nhiên có rất lớn cơ hội huyễn hóa thành long. Cô Vân làm sao sẽ bị người giáo huấn thảm như vậy? Nghe thế vị long tộc trả lời, Tô Tử Mặc mới hiểu được nơi đây long tộc căn bản cũng không có cho cô Vân tu hành cơ hội. Cô Vân, trong mắt bọn hắn, căn bản chính là một cái đồ chơi. Cô Vân, cút ra đây cho ta. Chấm, áo bào trắng thanh niên cất giọng nói. Đừng tưởng rằng ngươi trốn ở trong huyệt có thể bình yên vô sự. Ngươi là một đầu hung dao, căn bản không xứng ở tại nơi này. Đi vào, đưa hắn bắt được đến. Trong đám người, không ít long tộc lớn tiếng ồn ào. Áo bào trắng thanh niên đang muốn xông vào trong huyệt hắc ám, dần dần hiện ra một đạo thân ảnh càng phát ra rõ ràng, bộ pháp lảo đảo. Đường cái này là đạo thân ảnh đứng ở long khẩu thời điểm, Tô Tử Mặc hai mắt híp lại, trong lòng cực kỳ đau đớn. Cái này là đạo thân ảnh đúng là cô Vân, nhưng cô Vân bộ dạng đã hầu như phân biệt không được. Gương mặt của hắn bị đánh được cao cao sưng lên, ngũ quan vặn vẹo biến hình, trên thân trải rộng miệng vết thương. Có chút mới vừa vặn đóng vảy, lần này đi động kéo động miệng vết thương, lại lần nữa chảy ra một đạo máu tươi. Cô Vân nhìn qua chật vật thê thảm, mình đầy thương tích thế nhưng hai mắt con mắt lại lộ ra một vòng không sợ, một vòng kiên nghị, một vòng cao ngạo. Hôm nay đến phiên ngươi sao? Cô Vân khóe miệng cử động tựa hồ là muốn cười, mặt bên trên miệng vết thương văng tung tóe, máu tươi giò gì chảy ra, nhìn qua có chút dữ tợn. Đến đây đi, gocchuyenaudio.com. Cô Vân thanh âm khàn khàn khó nghe, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng gầm nhẹ, phảng phất là tại hướng sở hữu long tộc phát ra một tiếng bất khuất hò hét. Áo bào trắng thanh niên thản nhiên nói, ta lại thay thiếu chủ truyền một câu, chỉ cần ngươi đáp ứng thành cho chúng ta giao long tộc thiếu chủ tọa kỵ, chúng ta giao long tộc tự nhiên sẽ ra mặt che chở ngươi. Tuyệt không khả năng, cô Vân không chút do dự, từng chữ một nói. Ha ha, áo bào trắng thanh niên cười lạnh một tiếng, nói. Cô Vân, ngươi chẳng qua là một đầu hung dao, thiếu chủ của chúng ta chịu thu ngươi làm tọa kỵ, là cho ngươi mặt mũi. Ngươi đừng tự chuốc lấy mất mặt, các ngươi thiếu chủ, không xứng. Cô Vân nhếch miệng cười cười. Muốn chết, áo bào trắng thanh niên sắc mặt trầm xuống, thân hình lập lòe, trong thời gian ngắn liền đã đi tới cô Vân trước người, mở ra bàn tay khổng lồ, hung hăng rút hướng cô Vân khuôn mặt. Cô Vân trạng thái, ngay cả đứng đều là lung la lung lay. Lần này, hắn căn bản là ngăn không được. Đột nhiên, một đạo gió nhẹ lướt qua, tại cô Vân trước người thêm một người. Đùng, áo bào trắng thanh niên bàn tay, bị người này chụp vào trong lòng bàn tay, không động đậy. Người nói người nào muốn chết, người tới thần sắc bình tĩnh, nhìn qua áo bào trắng thanh niên, nhàn nhạt mà hỏi. Khách trương,